Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, của tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn nhé, qua tập số 252. Tiến Phong xin chào ONMVN nhé, chào Tuyền Nguyễn, chào Tư Gaming, chào Phúc Phạm, chào Hoàn, chào Linh Sĩ, chào Nguyễn Thắng Tín, chào Huệ Đạt, chào Trần Đức, chào bạn Tiếng Hàn, chào Huệ Đạt. Mọi người mà nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, hôm nay phát hơi sớm nhỉ. Một đăng ký kênh nhé mọi người nhé, anh em đăng ký, ai chưa đăng ký, đăng ký kênh cho mình. Ai đăng ký rồi thì giới thiệu thêm cho mình nhé. Cảm ơn Tư cái mình. Cuối tháng về Việt Nam, không biết hẹn MC để xin chữ kể. Cuối tháng về Việt Nam uống cà phê bạn. Đang là bắt đầu hôm nay sẽ 790 hết tập hôm nay chắc phải hết chương 798 và còn 12 chương nữa. Ngày mai có khi ngày mai hoặc ngày kia hết. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Phát hơi sớm nên anh em chắc quên không quen lịch. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, liền phán đoán thân phận hai người. Hai người này một người mặc trường bào màu đỏ như lửa, tóc dài cũng là màu đỏ, mặt tròn tràn đầy hỏa khí. Đó là hạ vị hỏa hệ chủ thần, Bột Thiếp Nhi. Mà người kia có vẻ cường tráng, thân cao tương đương với Lâm Lôi, mặc một bộ trường bào màu xám, tóc ngắn tua tủa, đúng là đại địa hạ vị chủ thần Mạn Lỗ. Bột Thiếp Nhi, Mạn Lỗ. Lâm Lôi đạm mạc cười. Thật trùng hợp, ở đây gặp hai vị, không biết là hai vị có chuyện gì. Hỏa hệ chủ thần thần Bột Thiếp, hỏa vị chủ thần Bột Thiếp Nhi cùng với Mạn Lỗ nhìn nhau. Rồi sau đó Bột Thiếp Nhi cười vui vẻ khiêm tốn, truyền âm nói. Lâm Lôi đại nhân, ta cùng Mạn Lỗ đến kỳ thực cũng là để tìm kiếm chủ thần sứ giả. Bố Lôi Lạc này chính là người mà chúng ta đã sớm nhắm tới. Lần này đến chúng ta chính là muốn hắn trở thành chủ thần sứ giả của chúng ta. Thỉnh Lâm Lôi đại nhân hỗ trợ. Lâm Lôi nhướng mày. Các chủ thần cũng không phải ai cũng đã tuyển hết chủ thần sứ giả. Tỷ như Thanh Hòa cũng chỉ có một chủ thần sứ giả là Phổ Tư La. Còn một danh ngạch nữa chưa chuyển ai. Bởi vì vì diện chiến tranh lần này có một số chủ thần chưa tuyển đủ chủ thần sứ giả, nên số chủ thần sứ giả tuyên bổ sung cũng là không thiếu. Lâm Lôi không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bột Thiếp Nhi Mạn Lỗ đáy lòng không khỏi hơi kinh hãi. Dù sao Lâm Lôi còn mạnh hơn Lôi Hệ Chúa Tể, Quang Minh Chúa Tể. Chỉ có tứ đại quy tắc chúa tể mới có thể thắng được Lâm Lôi. Bọn họ hai vị hạ vị chủ thần căn bản không thể so sánh được với Lâm Lôi. Bột Thiếp Nhi, ta đã nói hay là bỏ đi mà, nhưng mà ngươi lại cứ tới. Mạn Lỗ không khỏi truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta chỉ cần có lễ, Lâm Lôi sẽ không dám ra tay đối phó chúng ta. Hắn đối phó chúng ta đó là không tuân theo ước định. Hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi truyền âm nói. Rồi sau đó Bột Thiếp Nhi tươi cười nhìn Lâm Lôi, liền nói. Lâm Lôi đại nhân, trong đại địa thần vị diện này, thân thể phòng ngự mạnh cũng không chỉ có bố Lỗ Lạc. Bố Lôi Lạc một người, Lâm Lôi đại nhân người hoàn toàn có thể tuyển những người khác mà. Lâm Lôi ánh mắt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng đảo qua Bột Thiếp Nhi, Mạn Lỗ hai người này. Lâm Lôi còn không có lên tiếng, bên cạnh Bối Bối đã nổi giận không khỏi quát. Lão đại ta tuyển địa vị chủ thần sứ giả, các người hai người dựa vào cái gì mà muốn tranh đoạt? Câm miệng. Mạn Lỗ không khỏi gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo liếc Bối Bối một cái. Hai người bọn họ sợ hãi Lâm Lôi, nhưng không đem một thượng vị thần như là Bối Bối để vào trong mắt. Ở trong mắt chủ thần, thượng vị thần cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hiện tại cũng dám giận dữ khiển trách bọn họ, cái này làm sao bọn họ có thể chịu được? Nếu không phải bởi vì Lâm Lôi đang bên cạnh, hai người bọn họ sợ rằng đã trực tiếp giết chết Bối Bối. Ta xem là hai người các ngươi mới nên câm miệng đi này. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp. Mạn Lỗ, Bột Thiếp Nhi sắc mặt hơi đổi. Lâm Lôi đại nhân, nếu không chúng ta hãy để cho Bối Lôi Lạc tự mình quyết định thế nào? Bột Thiếp Nhi chẳng biết xấu hổ liền nói, lập tức cũng không quản tới phản ứng của Lâm Lôi, quay đầu nhìn về phía Bố Lôi Lạc, cười nói: Bố Lôi Lạc, nếu ngươi trở thành chủ thần sứ giả dưới trướng của ta, ta cũng có thể ban cho ngươi một kiện chủ thần khí. Bố Lôi Lạc trong lòng mờ mịt, hôm nay đến cùng là xảy ra cái chuyện gì vậy? Như thế nào chủ thần đều muốn tranh đoạt ta làm chủ thần sứ giả của bọn họ? Bố Lôi Lạc không rõ. Đừng nói hắn hiểu được, chính Lâm Lôi cũng không hiểu được. Hai tên này đến cùng là ăn về cái gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng khó hiểu. Một chủ thần sứ giả mà thôi, cường giả cấp bậc thất tinh có thể so với Bố Lôi Lạc, ở trong đại địa thần vị diện có không ít. Bọn họ hoàn toàn có thể đi tìm một người khác mà, cần gì phải vì Bố Lôi Lạc này mà làm cho ta tức giận? Đến cùng là nguyên nhân gì làm bọn hắn có gan như vậy chứ? Bởi vì nghi hoặc, cho nên Lâm Lôi không lập tức đuổi hai gã chủ thần này đi, mà là muốn xem hai tên này đến cùng là có chuyện gì. Ta... Bố Lôi Lạc có chút chần chừ. Trở thành chủ thần sứ giả của Lâm Lôi có khảo nghiệm nguy hiểm cực độ, mà hai chủ thần mới xuất hiện kia lại không nói gì đến chuyện khảo nghiệm. Bố Lôi Lạc đương nhiên chần chừ. Bố Thiếp Nhi, chẳng lẽ ngươi không cho ta tiến vào vị diện chiến trường? Lâm Lôi lạnh lùng nói. Hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi tùy ý cười nói: Trở thành chủ thần sứ giả đương nhiên sẽ phải có khảo nghiệm. Bố Lôi Lạc không khỏi liếc mắt nhìn hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi, trong lòng thất kinh. Vị hòa hệ chủ thần này trước không nói tới chuyện đó, phòng chừng chờ ta đáp ứng xong lại bắt ta tiến vào vị diện chiến trường. Thủ đoạn này rất không quang minh. Không một chút do dự, Bố Lôi Lạc cung kính nói: Xin lỗi, ta đã đáp ứng là vị chủ thần này. Lâm Lôi cười. Bột Thiếp Nhi và bạn lỗ hai người nhìn nhau. Ta thực muốn xem hai người này còn có cái gì để nói. Lâm Lôi cảm thấy hứng thú. Đến cùng là vì cái gì làm cho hai tên này dám đoạt Bố Lôi Lạc, thậm chí là còn không sợ đắc tội với Lâm Lôi? Chỉ vì một chủ thần sứ giả sao? Lâm Lôi không tin. Chính là thiếu đi một chủ thần sứ giả, cũng không đáng để Lâm Lôi vào tình thế đắc tội với chúa tể cường đại mới đúng. Cũng không đáng để Lâm vào tình thế đắc tội với chúa tể cường đại mới đúng. Chủ thần là đứa ngốc, đó có vấn đề chắc. Không phải như vậy. Vậy là nguyên nhân gì? Lâm Lôi đại nhân, Bột Thép Nhi thoáng qua người truyền âm nói: Muốn thu Bố Lôi Lạc làm chủ thần sứ giả, đây là vận mệnh chúa tể áo phù đại nhân ra lệnh cho chúng ta. Hai người chúng ta chỉ là nhận lệnh làm việc, thực sự không có biện pháp. Mong Lâm Lôi đại nhân hỗ trợ một chút. Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Vận mệnh chúa tể áo phu. Lâm Lôi cũng biết dưới trướng tứ đại quy tắc chúa tể là một chủ thần, là một số chủ thần. Nhưng hủy diệt chúa tể, dưới trướng có không ít chủ thần ủng hộ. Không ít chủ thần các hệ pháp tắc khác đều ở địa ngục, cũng xem như đứng về phía hủy diệt chúa tể. Dù sao các chủ thần cũng biết tứ đại quy tắc chúa tể cực mạnh, cho nên bọn họ tự nhiên biết lựa chọn cường giả. Vận mệnh chúa tể thâm sâu không lường được, số chủ thần nghe hắn ta ra lệnh đích xác là có không ít. Ví dụ như hai vị chủ thần trước mắt này, thậm chí Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp, mặc dù không thể nói là hoàn toàn thần phục vận mệnh chúa tể, nhưng mà cũng coi như là một phe với vận mệnh chúa tể. Áo phụ đại nhân hắn đã có quân đoàn thiên sứ 12 cánh, chỉ cần có một hai sứ giả. Lâm Lôi truyền âm cười nói: Ý tứ của áo phụ đại nhân chúng ta không cách nào giải thích. Bột Thép Nhi cùng với Mạn Lỗ đều là cung kính. Bột Thép Nhi truyền âm nói: Áo phụ đại nhân hạ lệnh cho chúng ta đi tìm kiếm một người tên là Bố Lôi Lạc, thu hắn làm chủ thần sứ giả. Mặc dù áo phụ đại nhân chưa nói bắt buộc chúng ta phải hoàn thành, nhưng mà chúng ta cũng không thể làm cho áo phụ đại nhân thất vọng. Cho nên thỉnh Lâm Lôi đại nhân hỗ trợ. Lâm Lôi trong lòng có chút hiểu được. Còn có một điểm khó hiểu. Áo phụ thân là vận mệnh chúa tể cao cao tại thượng, ngay cả hủy diệt chúa tể cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà vì sao lại nhớ kỹ một thượng vị thần Bố Lôi Lạc này chứ? Lâm Lôi đại nhân, Bột Thép Nhi lại nói: Xin lỗi, Bố Lôi Lạc ta đã nhận hắn làm chủ thần sứ giả, cũng giống như đã hứa hẹn với hắn. Ta thân là chủ thần, cho hắn một cái hứa, người nói thu hồi thế nào đây? Lâm Lôi lạnh nhạt liếc hai người một cái. Hai người các ngươi về đi. Bột Thép Nhi Mạn Lỗ không khỏi nhướng mày. Lâm Lôi đại nhân, đây chính là vận mệnh chúa tể áo phu đại nhân yêu cầu. Người làm như vậy, áo phu đại nhân biết được. Bột Thép Nhi không những không sợ mà còn tiếp tục nói. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Uy hiếp mình sao? Ánh mắt là mãnh liệt như là xương lạnh, đào qua hai người, miệng phun ra một chữ: Biến. Bột thiếp nhị Mạn Lỗ hai người sắc mặt đại biến, cũng không dám lên tiếng, thoáng không người lập tức chạy trốn. Còn dùng vận mệnh chúa tể áo phù uy hiếp ta sao? Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Hai chủ thần này căn bản là cáo mượn oai hổ. Tính cách áo phù Lâm Lôi cũng biết, căn bản sẽ không có dọa dẫm kiểu này. Có đôi khi người trên rất tốt, nhưng lại bởi vì cái kẻ dưới làm sằng làm bậy, làm mình có tiếng xấu. Hạ vị chủ thần so với chúa tể đích xác là kém xa. Chỉ là bởi vì vậy mới có chủ thần ước định, không có thù oán thì không được động thủ. Lâm Lôi thật cản rỡ. Bột thép nhì không nhịn được truyền âm. Chúng ta đều đã ăn nói khép nép thình hắn như vậy. Cũng nói là vì vận mệnh chúa tể áo phu mà hành sự, hắn vẫn vậy không nể mặt một chút nào. Bột thép nhì, người hôm nay hơi quá phận đấy. Lâm Lôi hắn sao cũng là cường giả cấp bậc chúa tể mà. Mạn Lỗ truyền âm. Bột thép nhì cười nhạo truyền âm nói. Cấp bậc chúa tể sao? Không phải là một tiểu tử đại vận liên tiếp gặp may sao? Ngắn ngủi không đủ vạn năm đã là cường giả cấp bậc chúa tể, luyện hóa ba quả chủ thần cách, có được một kiện trí cao thần khí. Mạn Lỗ, người cũng không phải là sợ hắn, chúng ta chỉ cần không phạm sai lầm, hắn không dám động thủ với chúng ta. Bột thép nhì vốn là nhìn Lâm Lôi không vừa mặt, nhưng Lâm Lôi cái loại này đột nhiên quật khởi, đầu tiên là mang thân phận hạ vị chủ thần, rồi sau đó cùng với phong hệ chúa tể đái đế á đánh một trận ngang tay, nhưng lại ngay sau đó đem đại địa chủ thần phân thân của lôi hệ chúa tể giết đi, còn đánh trọng thương quang minh chúa tể. Lâm Lôi quật khởi quá là nhanh, đương nhiên sẽ bị không ít chủ thần ghen ghét. Bột thiếp nhi chính là một trong số đó. Đừng nghĩ nữa, người cũng ngẫm lại trong đầu xem đi, người có dám thực sự chọc giận Lâm Lôi không? Mạn Lỗ không khỏi cười hỏi ngược lại. Bột thiếp nhi cứng lại. Hắn có dũng khí sao? Không dám. Chúng ta quay về thiên giới đi, đáng tiếc áo phu đại nhân ra lệnh, chúng ta không thể hoàn thành. Mạn Lỗ bất đắc dĩ nói. Với quả áo phu đại nhân cũng không phải là mạnh mẽ yêu cầu, làm được hay không cũng không phải đại sự. Bột thép nhì hai chủ thần rời đi, Lâm Lôi liền nhìn về phía bố Lôi Lạc đạm mạc cười. Người đã có muốn như vậy, ta sẽ ban cho người một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi là chủ thần sứ giả thứ 6 dưới trướng của ta. Lâm Lôi vừa lộn tay, ở trong tay xuất hiện một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí hình giới chỉ. Tạ chủ thần. Bố Lôi Lạc kích động quỳ sát xuống đất, tiếp nhận chủ thần khí. Lâm Lôi liếc mắt một cái, nhìn quanh cả 6 chủ thần sứ giả cười nói. Từ hôm nay trở đi, các người 6 người tốt nhất ở cùng nhau, hào hào học phương pháp phối hợp. Các người 6 người liên thủ tại vị diện chiến trường, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một chút, cơ hội sinh tồn là không ít. Vâng, chủ thần. 6 người tất cả đều khom người. Trong các người mặc dù có người đã là có 1-2 giọt chủ thần lực, nhưng mà điểm này tại vị diện chiến trường không thể không. Tại vị diện chiến trường không thể dùng được. Lâm Lôi vừa lộn tay, lập tức xuất hiện 6 bình ngọc màu đen. Trong 6 bình ngọc đều chữ tồn đại lượng chủ thần lực. 2 bình là thủy hệ chủ thần lực, 1 là đại địa chủ thần lực, 1 là phong hệ chủ thần lực, 1 là quang minh chủ thần lực, 1 hắc ám chủ thần lực. Lâm Lôi thân là chủ thần, tồn trữ một chút chủ thần lực của các hệ khác đương nhiên là chuyện dễ. Trong 6 bình này, mỗi bình có 100 giọt chủ thần lực, cũng đủ cho các ngươi sử dụng tại vị diện chiến trường. Lâm Lôi tâm ý vừa động, 6 bình ngọc phân biệt bay về 6 người. 6 người lập tức vui mừng lẫn sợ hãi tiếp nhận. Tạ chủ thần. 6 người đều kích động quỳ xuống. Đốt, đều đứng lên đi. Lâm Lôi liếc mắt quét qua 6 người này một cái. Hắn biết 6 người này đều muốn tiến vào vị diện chiến trường. Không biết khi vị diện chiến trường chấm dứt, có thể còn có mấy người sống sót đi ra. Nhớ kỹ, tại vị diện chiến trường tuyệt đối không thể cậy mạnh. Phải học cách ẩn nặc, đầu tiên là giữ được tính mạng đã, thứ hai mới là giết địch. Vâng, chủ thần. 6 sứ giả trong lòng không khỏi có một tia cảm kích. Chuẩn bị xuất phát, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía phương xa. Đã hơn 500 năm rồi, còn không đủ là 100 năm nữa, vị diện chiến trường sẽ bắt đầu. Bộ bối đứng dậy duỗi người. Rốt cục cuối cùng cũng phải đi về rồi. Lâm Lôi mỉm cười. Đúng vào lúc này, chủ thần, có thể chờ một chút được không? Bố Lôi Lạc xấu hổ không người nói. Có chuyện gì vậy? Lâm Lôi nhìn về phía hắn hỏi. Đối với bố Lôi Lạc, Lâm Lôi ở trong lòng đã có chút tò mò. một người trông rất bình thường, cường giả cấp bậc thất tinh ác ma, đến cùng nó có cái gì mà làm vận mệnh chúa tể áo phu phải nhớ kỹ hắn? Bố Lôi Lạc liền nói, hắc ám chúa tể thần phân thân của ta còn đang ở địa phương khác, chủ thần ở địa ngục. Nếu như ta có thể sống sót trong vị diện chiến trường, sau này ta đương nhiên cũng là muốn ở lại địa ngục, cho nên hắc ám hệ thần phân thân của ta cũng chuẩn bị đi địa ngục. Hắc ám thần phân thân, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Có thể đồng thời tu luyện quang minh, hắc ám rất ít thấy. Áo Lợi Duy Á là một người như vậy, bố Lôi Lạc này cũng là một người như vậy. Bố Lôi Lạc, ngươi còn có hắc ám hệ thần phân thân sao? Huyền Vũ Quân quân đoàn trưởng Uy Liêm khiếp sợ nói. Lâm Lôi cười nhẹ đồng thời liếc mắt nhìn Uy Liêm, người thân là Huyền Vũ Quân quân đoàn trưởng, vậy mà tin tình báo có được không đủ chính xác à? Ngay cả bố Lôi Lạc có được hắc ám hệ thần phân thân cũng không biết. Chủ thần, đây là thủ hạ thất trách, Uy Liêm không người nói. Bố Lôi Lạc cũng không người nói. Chủ thần, trừ các vị là người ngoài, biết ta có được hắc ám hệ thần phân thân không vượt qua 5 người. Ta có được hắc ám thần phân thân này thực sự là bí mật. Mà ta hiện tại là chủ thần sứ giả, bí mật này đương nhiên sẽ không ẩn giấu. Lâm Đôi mỉm cười gật đầu. Thần phân thân của ngươi cách này, cách nơi này rất xa sao? Bay đến đây mất bao lâu? Không tính là quá xa, đại khái khoảng 10 ngày. Bố Lôi Lạc đấy. Này, tiểu tử, ngươi nói thật cũng dễ dàng đơn giản nha. Làm cho chúng ta chờ ngươi 10 ngày. Bố Bối đột nhiên trừng nhãn. Bố Lôi Lạc xấu hổ cười, nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Ta muốn 10 ngày, nếu như chủ thần hỗ trợ chỉ chốc lát phòng trưng là được. Bố Lôi Lạc mặc dù đối với chủ thần biết đến không nhiều lắm, nhưng mà cũng hiểu được tốc độ chủ thần rất là kinh người. Lâm Lôi lắc đầu cười. Chúng ta xuất phát. Bố Lôi Lạc, thần phân thân của ngươi tại nơi nào? Ngươi chỉ dẫn phương hướng có thể. Vâng, thưa chủ thần. Thần phân thân của ta ngay hướng phía đông bắc. Bố Lôi Lạc chỉ liền dẫn phương hướng, đồng thời bố Lôi Lạc cũng quay đầu nhìn về phía Thanh Bảo Nhân ở phía xa. Hắn là bằng hữu tốt Cường Lôi Tát, lúc này thần thức truyền âm nói. Cường Lôi Tát huynh đệ, ta hiện tại muốn tùy theo hệ chủ, ta hiện tại muốn tùy theo chủ thần rời đi, sau này chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại. Bố Lôi Lạc, chúc mừng ngươi. Quan sát Lâm Lôi bọn họ một đám người, tại phía xa Cường Lôi Tát cũng vì chính huynh đệ tốt của mình mà cũng cảm thấy vui. Xuất phát, Lâm Lôi cười mở miệng nói. Vừa nói một cỗ đại địa chủ thần lực là tràn gặp ra, bao lấy mọi người ở đây, hóa thành một đạo quang mang màu vàng đất, ở trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Cường Lôi Tát ngửa đầu nhìn đạo quang mang biến mất, cảm thán không thôi. Trước đây bố Lôi Lạc vẫn cùng ta cùng nhau tỉ thí, không nghĩ tới đảo mắt hắn đã là chủ thần sứ giả. Nhìn một chút xung quanh bãi cỏ, ở trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Tốt, mấy ngày hôm trước bố Lôi Lạc may đã hoàn thành một cái ma pháp trận. Bố Lôi Lạc đoạn thời gian này ở tại Cường Lôi Tát này chủ yếu chính là vì cường giả Lôi Tát bố trí ma pháp trận. Ma pháp trận áo nghĩa cùng 77 đại địa pháp tắc, tứ đại quy tắc cũng có một chỗ bất đồng, đó là thuộc tính rất đặc thù. Cũng là nghiên cứu ma pháp trận cần phải có sự kiên nhẫn rất lớn, hơn nữa có phương diện này cũng đòi hỏi sự thiên phú. Đối với tính toán thôi diễn năng lực cùng với thiên địa cảm ứng tại các phương diện yêu cầu cực cao, mặc kệ là tại địa ngục, các chí cao vị diện hay là tại bảy đại thần vị diện, ma pháp trận đại sư đều có địa vị cực cao. Cũng như năm đó Lâm Lôi mới vào địa ngục tham gia ác ma khảo nghiệm, ở trong một lần tiến vào tòa thành cũng có ẩn chứa một cái ma pháp khổng lồ tự thân thực lực. Từ hôm nay chắc hẳn là không có người nào đến gây phiền toái với ta. Cường Lôi Tát mỉm cười, vừa khởi động ma pháp trận, vù một tiếng, ở trong phạm vi phương viên gần 10 dặm, quang mang che chắn sáng rực lên, ngay sau đó liền tiêu tán. Nhất thời tình cảnh trong 10 dặm nhất thời thay đổi, hồ nước cùng kiến trúc đều biến mất, chỉ còn lại bãi cỏ rất bình thường. Hiển nhiên đây là một cái mê huyễn ma pháp trận rất lợi hại. Lâm Lôi bản thân còn không biết thu được một ma pháp trận đại sư làm sứ giả. Trong thiên địa một mảnh trời mênh mông, bọn Lâm Lôi đám người cực nhanh phi hành tại trời cao. Lâm Lôi co mày liếc trước mắt nhìn bố Lôi Lạc một cái, miệng nói. Bố Lôi Lạc, thần phân thân của ngươi đến cùng là ở đâu? Ngay phía trước, rất nhanh sẽ tới. Bố Lôi Lạc nói. Chủ thần, có thể dừng lại ở nơi này. Bố Lôi Lạc liền nói. Lâm Lôi dừng lại nhíu mày. chỗ này cùng với thảo nguyên địa phương vừa mới rồi cách xa nhau gần triệu dặm. Khoảng cách triệu dặm đối với Lâm Luân mà nói, chỉ bằng thời gian có mấy câu nói mà thôi. Người xác định là ở nơi này chứ? Lâm Lôi không khỏi vừa nói vừa nhìn về phía hắn. Đúng, thần phân thân của ta đang tới. Bố Lôi Lạc cười, nhìn về phía xa xa. Lâm Lôi cũng nhìn về phía này. Ở phía xa không trung, có một đội ngũ mấy chiếc kim... Ở phía xa không trung, có một đội ngũ mấy chiếc... Mấy người đang phi hành một mình, để cho Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc. Xung quanh, Lâm Lôi căn bản không phát hiện ra một ai, cũng có hơi thở, cùng hơi thở với bố Lôi Lạc. Tới rồi, bố Lôi Lạc cười nói, quả nhiên. Một đạo thân ảnh đang hướng nơi này, cực nhanh bay tới. Người đến mặc một bộ trường bào màu đen, thân cao tương đương bố Lôi Lạc. Ở trong đầu bắc thỉnh thoảng lóe lên một tia sát khí. Khi bóng người tới gần, lập tức không người hành lễ. Hắc ám bố Lôi Lạc bái kiến chủ thần. Yên tĩnh. Mặc kệ là chủ thần sứ giả, hay là quân đoàn trưởng Uy Liêm, hoặc là bối bối, thậm chí còn có Lâm Lôi, đều sợ ngây người. Các người là cùng một người sao? Lâm Lôi khó có thể tin, đảo mắt qua hai người này. Một bố Lôi Lạc mặc một bộ áo bào trắng, tươi cười thân thiết, làm cho người ta là tăng cấp bội hảo cảm. Mà một bố Lôi Lạc mặc một bộ hắc bào, làm cho người ta cảm thấy một cỗ tà ác. Trọng yếu nhất chính là hai người linh hồn hơi thở không có giống nhau. Thông thường, một khi tự thành thần, linh hồn sẽ chia làm hai phần giống nhau. Trí nhớ, cảm tình các mặt đều hoàn toàn giống nhau. Theo đạo lý bất đồng thần phân thân chính là khí chất, tư tưởng các mặt cũng có thể giống nhau mới đúng. Chủ thần, ta cùng hắn thực là một người. Áo bào trắng bố Lôi Lạc cung kính nói. Chuẩn xác mà nói, đại triệu vạn năm trước chúng ta đã từng là một người. Hắc bào bố Lôi Lạc liếc nhìn áo bào trắng bố Lôi Lạc một cái. Bộ bối nhìn hắc bào cùng áo bào trắng bố Lôi Lạc này, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, truyền âm. Lão đại, điều này sao có thể nhỉ? Hai người bọn họ thực sự là một người sao? Bố Lôi Lạc, hai người các ngươi. Lâm Lôi đảo mắt qua hai người. Quả thật là một người. Có cái gì để chứng minh đây? Áo bào trắng bố Lôi Lạc nhìn về phía hắc bào bố Lôi Lạc, mở miệng nói. Chúng ta hai người hợp thể một lần đi. Thực sự không muốn cùng ngươi hợp thể. Hắc bào bố Lôi Lạc nói. Sau đó áo bào trắng bố Lôi Lạc cùng hắc bào bố Lôi Lạc tới gần. Thân thể dễ nhiên dung hợp được. Cuối cùng trở thành một người, bố Lôi Lạc. Thực sự là một người. Lâm Lôi hoàn toàn đã sợ ngây người. Chỉ có cùng cá nhân mới có thể chính là chính thức kết hợp. Nhưng quỷ dị nhất chính là sau khi hai người dung hợp làm một, dĩ nhiên linh hồn hơi thở của một người sẽ thay đổi. Áo bào trắng bố Lôi Lạc linh hồn hơi thở tinh khiết ôn hòa, cùng với hắc bào bố Lôi Lạc linh hồn hơi thở bạo ngược điên cuồng, đều hoàn toàn là bất động. Đó vừa hỗn tạp vừa quỷ dị tồn tại trong một cơ thể. Nhanh nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bố Lôi Lạc. Bố Lôi Lạc nhìn có chút một chút xung quanh những người khác, lập tức không người nói. Bẩm báo chủ thần, ta bố Lôi Lạc, tin tưởng chủ thần cũng đã nhìn ra, ta không phải là chủng tộc bình thường. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thân thể cường đại, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng thất tinh ác ma cấp bậc cường giả công kích. Cường độ thân thể này, người bình thường như thế nào sẽ có chứ? Hơn nữa, bố Lôi Lạc sau khi biến thân, toàn thân cơ thể bành trướng bạo đột, da tay xuất hiện hoa văn màu xanh, màu trắng hỗn tạm giao nhau, giống như là da rắn vậy. Đặc biệt trên trán còn có hai cái xúc giác. Hết thầy đều nói lên bố Lôi Lạc cũng không phải là chủng tộc bình thường. Ta là thành viên bố Lạp tộc cổ xưa. Bố Lôi Lạc cung kính nói. Bố Lạp tộc. Lâm Lôi nhướng mày. Tất nhiên chủ thần. Bố Lôi Lạc cung kính. Chúng ta bố là bố Lạp tộc, thiên phú không kém gì thần thú. Lâm Lôi cũng biết ở trong thiên địa có rất nhiều sự vật kỳ lạ tồn tại. Rất nhiều sự tồn tại cũng đều có thiên phú thần thông, như là Tử Tinh Sơn Bạch sinh ra thành Tử Kinh chủ thần, như Minh Hải trong Minh Giới sinh ra tính mạng thực vật đầu tiên Tử Vong chúa tể, còn tại địa ngục tính mạng đầu tiên là Hủy Diệt chúa tể. Bọn họ đều tồn tại khác biệt. Những loại tồn tại này rất nhiều, bình thường mỗi một vật chất vị diện đều đã sinh ra một hai cái thần thú hoặc là đặc thù tồn tại. Ngọc Lan vị diện liền sinh ra vệ thần thường. Các vị diện khác cũng có không ít, chỉ là kinh nghiệm không có giống nhau. Mặc dù có thiên phú rất cao, nhưng mà thành tựu lại bình thường. Mặc dù bố lạp tộc chúng ta rất mạnh, nhưng mà chúng ta lại không có thiên phú thần thông. Bố Lôi Đạc lại nói. Không có thiên phú thần thông, bố bối không nhịn được nghi hoặc. Chủng tộc cường đại đến cái trình độ này, hẳn đã phải có thiên phú thần thông mới đúng chứ. Luật trời là công bình, chúng ta không có thiên phú thần thông, nhưng mà chúng ta đã có được một loại thiên phú năng lực. Bố Lôi Lạc cười nói. Mỗi một tộc nhân bố lạp tộc khi sinh ra đều tự hiểu được một loại bí thuật, làm cho linh hồn của chính mình lột xác, sau đó một người biến thành hai người. Lột xác sao? Lâm Lôi nhướng mày. Đúng vậy, lột xác. Bố Lôi Lạc gật đầu nói. Chỉ cần là trí tuệ tính mạng, tính cách sẽ có khuyết điểm, có bạo điểm, có nhược điểm. Tỉ như ta thích nghiên cứu ma pháp trận, ta nghĩ làm cho chính mình là trầm tâm hoàn toàn nghiên cứu ma pháp trận. Nhưng là ở trong lòng của ta, ta đồng dạng có dục vọng khác, như là nữ nhân, quyền thế, đại loại khác. Hết thảy dục vọng đều đã làm ta không cách nào tĩnh hạ tâm nghiên cứu ma pháp trận. Lâm Lô gật đầu. Thật giống như chính hắn, cũng không cách nào có thể làm được hoàn toàn tu luyện không nghỉ ngơi. Bình thường Lâm Lôi 5 cái phần thân, 4 cái phần thân tu luyện, còn 1 phần thân thì nghỉ ngơi. Tộc nhân bố lạp tộc chúng ta có thể cho tính cách, dục vọng, tư tưởng các mặt hoàn toàn chia làm 2 loại. Chính mình muốn tập kết cùng một chỗ, mà chính mình không muốn, như là sự tham lam, tà ác các mặt cũng có thể vứt bỏ qua một bên. Sau đó làm cho một linh hồn lột xác, phân hóa thành 2 cái linh hồn. Tiếp đó thân thể cũng chia làm 2 người. Bố Lôi Lạc nói, tựa như một thân thể của ta, tâm bình khí hòa, ta hoàn toàn có thể tĩnh hạ tâm đắm chìm tại ma pháp trận nghiên cứu. Mà ta mặt khác ở một cái linh hồn là tràn ngập các loại dục vọng, đi giết chóc, đi tranh đoạt, đại loại là vậy. 2 linh hồn, ý nghĩa không quấy nhiễu lẫn nhau. Bố Lôi Lạc cười nói, cũng bởi vì điều đó cực đoan trong linh hồn, đương nhiên ta thực lực cũng sẽ có đột phá. Lâm Lôi nghe được hoàn toàn chấn kinh. Căn bản đem một người từ tính cách, tư tưởng rất nhiều phương diện biến thành 2 người. Có một loại thuyết pháp, mỗi một cá nhân trong lòng đều có một cái tâm ma. Cho dù là người cao thượng, sâu trong tâm linh cũng sẽ có phần tử bạo ngược. Chỉ là bản thân hắn có thể khống chế, không có biểu hiện ra ngoài. Mà bố lạp tộc dĩ nhiên có thể làm được, đem 2 phương diện này chia liền. Linh hồn một người rất là phức tạp. Khi tính mạng sinh ra, linh hồn tự nhiên cũng sinh ra. Mà theo kinh nghiệm khác nhau, tư tưởng, dục vọng một người các mặt cũng từ từ biến hóa. Linh hồn hơi thở cũng sẽ có thay đổi rất nhỏ. Bố Đô Lạc đạm mạng cười. Đương nhiên, thay đổi sẽ không quá lớn. Dù sao khi sinh ra, linh hồn căn bản là hơi thở đã cố định. Lâm Lôi gật đầu. Chính hắn tự hiểu được điểm này. Khi hắn còn nhỏ, cùng với hắn bây giờ đã là biến hóa. Mặc dù người khác liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Lôi, nhưng mà cũng nhận thấy được biến hóa của Lâm Lôi. Lúc thành thần cũng là lúc linh hồn chia làm 2 phần. Căn bản là linh hồn mình một phân thành 2. Tư tưởng dục vọng các mặt cũng không có gì biến hóa. Chuẩn xác mà nói, thần phân thân kỳ thực là một người thống nhất, tư tưởng hoàn toàn giống nhau. Bố Lôi Lạc cười nói. Mà chúng ta, bố lạp tộc lại bất đồng. 2 thân thể của ta, tư tưởng dục vọng tính cách đại loại, hoàn toàn bất đồng. Bị vây 2 cái cực đoan, đương nhiên linh hồn hơi thở cũng có biến hóa. Vừa nói, bố Lôi Lạc thân thể lại một lần nữa biến hóa, một phân thành 2, áo bào trắng bố Lôi Lạc cùng hắc bào bố Lôi Lạc. Chúng ta 2 người hợp cùng một chỗ, thậm chí vì ý nghĩ bất đồng, cách làm bất đồng mà tranh đấu lẫn nhau. Áo bào trắng bố Lôi Lạc cười nhìn về phía Lâm Lôi. Chủ thần, người có tưởng tượng được không? Kỳ lạ, không còn gì để nói. Lâm Lôi sợ hãi than rồi đứng lên. Thiên địa tự nhiên quá như là kỳ diệu. Ngay cả loại chủng tộc này cũng có thể sinh ra. Mặc dù không có thiên phú thần thông, nhưng cũng ban cho bọn họ loại thiên phú năng lực kỳ lạ. Tộc nhân bố lạp tộc các ngươi có bao nhiêu người? Lâm Lôi không nhịn được nói. Rất ít. Áo bào trắng bố Lôi Lạc lắc đầu. Nhiều năm như vậy ta mới gặp có 3 vị mà thôi. Bố lạp tộc chúng ta khi gặp lại đều dễ dàng phân biệt được đối phương. Ít như vậy sao? Bố bối cười đùa nói. Vậy ngươi muốn tìm một bố lạp tộc nữ nhân sinh hài tử không phải rất khó sao? Áo bào trắng bố Lôi Đạc ngẩn ra chợt cười nói. Chúng ta bố lạp tộc trên thực tế không có phân chia nam nữ. Nam tử bộ dáng hay là nữ tử bộ dáng hoàn toàn tự chúng ta quyết định. Bố lạp tộc nhân sinh ra hài tử Kỳ thực rất đơn giản, tự chúng ta hy sinh sức sống, phun ra một cái trứng, không lâu sau khi phun trứng ra, chúng ta sẽ chết đi. Một hài tử sẽ được sinh ra. Muốn sinh một người là trước hết chết một người. Lâm Lỗi cùng Bối Bối nhìn nhau, không khỏi cảm thán không thôi. Bố Lạp tộc này đúng là kỳ lạ. Sinh một người lại chết một người. Như vậy người đầu tiên Bố Lạp tộc sinh ra như thế nào chứ? Bố Bối nháy qua mặt nói. Lâm Lỗi nghe xong cũng phải bật cười. Bối Bối, người nói phệ thử thần thử đầu tiên sinh ra thế nào đây? Lâm Lỗi mở miệng nói. À, Bố Bối cũng gần ra. Bố Lạp tộc chúng ta thậm chí có rất nhiều thiên phú kỳ lạ, đều là trong thiên địa tự nhiên sinh ra. Bố Lôi Lạc cười nói. Ta vốn được sinh ra tại vật chất vị diện, nạp lạp vị diện. Nhưng ba người cùng tộc với ta thì được sinh ra ở các vị diện khác. Mặc dù ta biết ta có thể hy sinh bản thân mình để sinh ra một hài tử, nhưng mà tạm thời ta chưa có ý định đó. Lâm Lôi hiểu được. Trong vô số vị diện đều tồn tại một quy tắc là chủng tộc nào càng nghịch thiên, càng đáng sợ thì số lượng người thuộc tộc đó lại càng ít. Như Thanh Long, Bạch Hổ, bốn đại thần thú như cây U Minh Quả, Tử Vong Chúa Tể, Huy Diệt Chúa Tể có lẽ cũng là đều duy nhất. Bố Lạp tộc mặc dù năng lực thiên phú kỳ lạ, nhưng mà cũng không cách nào so sánh cùng phệ thần thú U Minh Quả thụ, mà số lượng tộc nhân Bố Lạp tộc cũng đều nhiều hơn tương tự như thần thú Nghê Toan. Lâm Lôi chỉ dùng thần thức xem qua cũng phát hiện hơn 100 người. Dù sao thì thần thú cũng có phân chia thứ hạng cao thấp. Không nghĩ rằng lần này ta lại thu một người thuộc Bố Lạp tộc làm sứ giả. Lâm Lôi cười nói. Hay một nhân vật ma pháp trận đại sư. Tốt, chúng ta hiện tại xuất phát đi thôi. Lâm Lôi phát ra chủ thần chi lực, mang theo nhóm người này hóa thành một chùm sáng màu vàng đất, hướng tới truyền tống trận gần nhất bay đi. Trong khi nhóm người Lâm Lôi đi về địa ngục, thì Bột Thiếp Nhi và Mạn Lỗ, hai người hạ vị chủ thần, đã về tới thiên giới. Tại thiên giới chỉ có duy nhất kiến trúc lơ lửng trên không, áo cổ hoa viên. Áo cổ hoa viên này là nơi của người mạnh nhất trong tứ đại quy tắc chúa tể, vận mệnh chúa tể áo phù. Hoa viên tĩnh lặng, áo phù khoanh chân ngồi trên một mảng cỏ, chòm râu màu trắng buông rũ xuống ở trước ngực. Áo phù đại nhân. Bột Thiếp Nhi, Mạn Lỗ hai người đi tới một bên, không người nói. Đã trở về. Áo phù mỉm cười. Bột Thiếp Nhi cùng Mạn Lỗ trong lòng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Thần phục mệnh chúa tể áo phù là lựa chọn sáng suốt của bọn họ. Vận mệnh của chúa tể áo phù thực lực rất mạnh, mà thái độ đối xử với người khác cũng vô cùng tốt. Như hủy diệt chúa tể về mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc khiến cho thuộc hạ luôn cảm thấy bất an. Còn vận mệnh chúa tể thì hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt luôn tươi cười, niềm nở đón tiếp. Bọn họ đương nhiên trong lòng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, tất nhiên cũng càng thêm trung thành với vận mệnh chúa tể áo phù này. Áo phù đại nhân, người bảo chúng ta đi nhận Bố Lôi Lạc làm chủ thần sứ giả. Nhưng mà khi chúng ta tìm được Bố Lôi Lạc, thì Bố Lôi Lạc lại đang ở cùng một chỗ với Lâm Lôi. Bột Thiếp Nhi bất đắc dĩ nói. Chúng ta thỉnh cầu hắn buông bỏ Bố Lôi Lạc, nhưng Lâm Lôi không đáp ứng. Chúng ta đưa ra tên áo phu đại nhân của người, mà hắn cũng căn bản không để ý tới vẫn tiếp tục khiển trách hai người chúng ta. Vận mệnh chúa tể áo phu nghe xong cũng chỉ cười. Thôi bỏ đi, Lâm Lôi dù sao cũng là nhân vật cấp bậc chúa tể, tính tình như thế cũng không lạ. Vâng. Bột Thiếp Nhi Mạn Lỗ không người. Tốt lắm. Chỉ có gần 100 năm thời gian nữa, vị diện chiến tranh sẽ bắt đầu. Vận mệnh chúa tể áo phù đứng lên nhìn phía xa. Ta phải đi quang minh thần vị diện một chuyến. Địa ngục, Huyết Phong đại lục, bên trong U Lam phủ. Một tia sáng màu vàng đất xẹt qua bầu trời bao la, hạ xuống trong thiên tế sơn mạch. Tia sáng tốc độ cực nhanh, trong thiên tế sơn mạch rất nhiều tộc nhân thượng vị thần căn bản không thấy được. Thiên tế sơn mạch ở bên trong phủ đệ của Lâm Lôi. Nhóm người Lâm Lôi nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ trống trải trong phủ đệ. Lâm Lôi trưởng lão. Đám thị nữ hộ vệ vừa nhìn thấy Lâm Lôi đều giật mình hoảng sợ, sau đó liền lập tức thành hành lễ. Lâm Lôi, lần này ngươi đi ra ngoài thời gian rất dài. Một thanh âm vang lên. Bối Lỗ Đặc cùng với Thanh Hỏa hai người đồng thời xuất hiện. Bối Lỗ Đặc ánh mắt nhìn qua bảy người ở phía sau Lâm Lôi và Bối Bối. Bảy người này là 5 tên chủ thần sứ giả, cộng thêm Bố Lôi Lạc, 2 phân thân áo đen và áo trắng. Còn quân đoàn trưởng Uy Liêm, lúc bọn Lâm Lôi đến chỗ truyền tống trận, Uy Liêm đã ở lại tại quân doanh bên cạnh truyền tống trận mà không theo về đây. Này, đó chính là những chủ thần sứ giả ngươi tìm về sao? Bối Lỗ Đạc cười nói. Đúng. Lâm Lôi cười gật đầu. Tất nhiên để tìm chủ thần sứ giả cũng không tốn nhiều thời gian như vậy. Chủ yếu là cùng với bối dạo chơi ở ba thần vị diện. Thanh Họa một bên cũng không nhịn được nói. Nhìn qua cũng thấy tốt rồi. Nhưng mà còn phân thân của ngươi lại đây, chỉ chăm chú tu luyện. Làm ta muốn tìm ngươi nói chuyện cũng không có cơ hội. Lâm Lôi chưa có thể cười. Đúng là trong năm cái thân phân thân của mình, chỉ có bổn tôn là buông lỏng thanh nhàn, còn ba chủ thần phân thân cùng với hòa hệ thần phân thân đều đang chăm chú tu luyện. Các người tạm thời sợ lợi lại ở lại nơi này. Lâm Lôi liếc mắt nhìn một thị nữ. Các chủ thần sứ giả phía sau cũng nhau mắt nhìn Lâm Lôi, nhìn về phía thị nữ cách đó không xa. Người đi sắp xếp một chút để cho bọn họ ở lại đây. Vâng, thưa trưởng lão. Thị nữ cung kính nói. Sau các chủ thần sứ giả cũng đi theo thị nữ tới nơi ở. Ba người bọn Lâm Lôi quây quanh cái bàn ngồi xuống uống rượu tán dóc. Theo lời ngươi nói, trong hơn 500 năm, ngươi có tiến bộ rất lớn. Bối Lỗ Đạc kinh ngạc nói. Lâm Lôi gật đầu. Thực lực của ta hiện tại gấp khoảng 3 lần so với quá khứ. Gấp 3 sao? Bối Lỗ Đạc cùng với Thanh Hòa không khỏi khiếp sợ. Trên thực tế, từ lúc 4 đại pháp tắc huyền ảo bắt đầu trình thể dung hợp, quy lực nhất chiêu kiếm ý của Lâm Lôi cũng bắt đầu tăng lên từng bước. Các loại pháp tắc khác nhau dung hợp, ba loại huyền ảo dung hợp so với 4 loại huyền ảo dung hợp, uy lực mạnh hơn cả 100 lần. Hiện tại thực lực Lâm Lôi mới đề cao cấp 3 cũng chưa được tính là nhiều. Nhưng đối với cấp bậc chúa tề, thực lực đề cao cấp 3 đã là vô cùng đáng sợ. Tốt. Bộ Đô Đạc không nhịn được vỗ tay rồi lại thở dài nói. Xem ra quang minh chúa tề áo cổ tư tháp cũng không còn sống được bao lâu. Lâm Lôi gật đầu. Thời gian tới lúc bắt đầu vị diện chiến trường còn không có đến 100 năm. Khoảng thời gian này, quân đội khắp nơi đã bắt đầu tập hợp chuẩn bị tiến vào vị diện chiến trường. Như vậy áo cổ tư tháp phòng trường cũng là cùng vận mệnh chúa tể áo vô sẽ thường xuyên cùng ở một chỗ. Bây giờ còn chưa phải lúc động thủ. Hơn nữa thực lực của ta cũng đang từ từ tăng lên. Đợi khoảng thời gian này tới lúc có cơ hội chín muồi, khi ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn thành công. Bố Lỗ Đạc, Thanh Hòa cũng nở nụ cười. Giết được áo cổ tư tháp, Lâm Lôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua buông tha choán. Cừu oán giữa áo cổ tư tháp và Lâm Lôi liên lụy đến mấy phương diện. Lần trước là thỏa hiệp, đó là Lâm Lôi vì mẫu thân, không có biện pháp nào mới phải làm như vậy. Áo cổ tư tháp tự mình cũng biết, lúc đó là Lâm Lôi chấp nhận ẩn nhẫn thỏa hiệp. Nhưng áo cổ tư tháp lại cho rằng, Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn không còn tiềm lực, không đủ để gây uy hiếp đối với hắn, cho nên đã nhân cơ hội gây khó dễ một lần với Lâm Lôi. Sáu chủ thần sứ giả dưới trướng Lâm Lôi cũng không vội vã đi vị diện chiến trường ngay. Bọn họ như trước vẫn ở lại Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch ở bên trong phủ đệ của Lâm Lôi. Ở trước mặt sân trống trải, Bố Lôi Lạc, áo đen cùng năm tên chủ thần sứ giả khác hình thành một cái trận thế hình sao sáu cánh. Một luồng thần lực kỳ dị đang không ngừng truyền lại. Bọn họ sáu người, Bố Lôi Lạc liên tục di chuyển không ngừng, lúc lên trên không, khi thì ra tới chỗ xa xa, rồi lại hạ xuống. Động tác nhanh như là chớp giật công kích trong không khí, khiến không gian bị xé rách ra một cái khe lớn. Tất cả dừng lại. Bố Lôi Lạc áo bào trắng câu mày quát. Nhất thời sáu người này đều từ không trung hạ xuống. Làm sao vậy? Bố Lôi Lạc. Bốn nam hai nữ đều nhìn về phía Bố Lôi Lạc áo bào trắng. Không đúng, trận thế này trong quá trình vận chuyển năng lượng hao tốn rất lớn, lãng phí quá một nửa số lượng năng lượng. Bố Lôi Lạc không khỏi lắc đầu. Thế là cũng tốt rồi. Bị nữ chán có vẻ cá cười nói. Chúng ta sáu người liên thủ, lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều tăng mạnh. Hơn nữa phòng ngự mạnh còn có thể hỗ trợ được rất nhiều. Sáu người chúng ta liên thủ cũng tương đương với 18 chủ thần sứ giả các độc lập hành động. Liên thủ, đôi lúc là việc tốt, cũng có khi là chuyện xấu. Ở trong chiến tranh tại vị diện chiến trường, sáu chủ thần sứ giả tụ tập cùng một chỗ là cấp cho đối phương cơ hội một lần giết chết toàn bộ. Nhưng sáu chủ thần sứ giả này thông qua ma pháp trận có thể cùng công kích, phòng ngự, di chuyển, dung hợp nhiều như thế nên lại khác biệt rất lớn. Không được, quá trình vận chuyển hao tổn quá lớn, căn bản không phải hiện trạng của luân hồi chiến. Bối Lôi Lạc, áo bào trắng lắc đầu nói. Đúng vào lúc này, luân hồi chiến trận, một thanh âm vang lên, chỉ thấy Lâm Lôi và Địch Lị Á cùng nhau từ xa đi tới. Chủ thần, mọi người đều khom người. Lâm Lôi cười nhìn về phía Bố Lôi Lạc áo bào trắng. Bố Lôi Lạc, Người thành tựu của ngươi tại phương diện ma pháp trận rất tốt. Quãng thời gian này xem các ngươi không ngừng tập luyện chiến trận, ta cảm giác sáu người các ngươi tại vị diện chiến trường chắc chắn sẽ tỏa sáng. Chủ thần sứ giả dưới trướng phát huy tốt thì đương nhiên đem lại thể diện cho chủ thần. Chủ thần, ta nghĩ còn chưa thể đạt được điều đó. Áo bào trắng bố Lôi Lạc lắc đầu nói. Ta lúc đầu vì bản thân mình hao phí gần 1 triệu năm nghiên cứu ra luân hồi chiến trận, là để cho ta cùng Hắc Bào có thể kết hợp phát huy thực lực tối đa. Hiện tại chiến trận 6 người này cũng là lấy nguyên tắc lúc trước ta sáng chế ra luân hồi pháp, luân hồi chiến trận để phát triển lên. Nhưng mà chiến trận này 6 người liên hợp là khó khăn cũng lớn hơn. Lâm Lôi gật đầu. Muốn sáng chế một cái chiến trận hoàn hảo mạnh mẽ rất khó, đôi khi hao phí mấy vạn năm cũng chưa chắc thành công. Trước đây luân hồi chiến trận cũng tiêu hao cả 1 triệu năm thời gian của bối Lôi Lặng. Hiện tại sử dụng nguyên lý đó để phát triển tất nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, e rằng cũng phải hao tổn mấy trăm năm công phu. Địch Lệ Á bên cạnh Lâm Đôi cười nói. Theo ta thấy, 6 người các ngươi đến lúc đó thi triển cùng loại chủ thần lực, trong quá trình vận chuyển hao phí sẽ ít hơn nhiều. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bố Lôi Đặc áo bào trắng cung kính nói. Nhưng chiến trận này đương nhiên vẫn còn chưa hoàn thiện. Nhưng thưa chủ thần, thời gian từ lúc bắt đầu vị diện chiến trường chỉ còn đã có 10 năm. Thời gian dành cho chúng ta quá là ngắn. Đừng nóng vội. Lâm Đôi mỉm cười nói. Vị diện chiến trường sẽ duy trì liên tục 1.000 năm. Ở trong 1.000 năm sắp tới đều là ám sát lẫn nhau. Chỉ có tại thời khắc cuối cùng mới là lúc chính thức quyết chiến. Các người chỉ cần gia nhập trước lúc quyết chiến cuối cùng là được. Cho nên các người còn có 1.000 năm thời gian nữa. Đến lúc đó ta tự tiễn các người đi vị diện chiến trường. Từ thiên tế sơn mạch chạy tới thông đạo và luyện ngục cũng đã hao tốn rất nhiều thời gian. Chỉ có chủ thần mới có thể rất nhanh đi tới. Tạ chủ thần. Mấy người rất nhất thời mừng rỡ. Chiến trận càng hoàn thiện, bọn họ trình thể phòng ngự công kích càng mạnh, như tỷ lệ sinh tồn của bọn họ cũng càng cao. Các người tiếp tục đi, ta không quấy rầy nữa. Lâm Đội cười mang theo Địch Địa Á rời đi. 10 năm lặng lẽ trôi qua. Tại địa ngục sâu chỗ hỗn loạn hải dương, có một khu vực bị gọi là luyện ngục. Ầm một tiếng, trong thiên địa xa xôi, một con rồng dài do dòng người hội tụ thành mạnh mẽ lao tới một tòa thành màu đen. Hàng vạn cường giả của địa ngục dũng mãnh tiến vào thành. Tòa thành mặc dù cũng đã vô cùng lớn, nhưng mà cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận toàn bộ. Ở trên thành lâu, tại cửa sổ, nhìn ra phía trước có 2 người sóng vai đứng nhìn, chính là Lâm Lôi cùng với Khánh Cái, 2 đại chủ thần. Số người lần này thực đúng là không ít. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi than. Lúc này đây người rất nhiều. Mặc dù nói đây là chiến tranh giữa địa ngục cùng thiên giới, nhưng minh giới tính mạng chí cao vị diện cùng với nhiều thần vị diện đều có rất nhiều cường giả tham gia vào phe chúng ta. Huyết Phong chủ thần Khánh Cái cảm thán. Nói về số lượng quân đội, chúng ta vượt xa thiên giới. Nhưng nói về chất lượng, chúng ta cũng có thể kém rất nhiều. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Hủy diệt chúa tề cũng làm mọi cách. Trận chiến này thiên giới muốn thắng cũng rất khó. Được rồi, Lâm Lôi. 6 vị chủ thần sứ giả của ngươi đâu chứ? Huyết Phong chủ thần đột nhiên nói. Không cần phải vội. Chỉ cần tại trước lúc quyết chiến chính thức sẽ hội tụ cùng quân đội được mà. Lâm Lôi mỉm cười. Vậy tùy ngươi. Huyết Phong chủ thần nhìn dòng người ở phía dưới quần cuộn không ngừng, không khỏi cảm thán một tiếng. Vị diện chiến tranh bắt đầu rồi. Đã có một nhóm người sắp chết rồi. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. 1.000 năm vị diện chiến tranh rốt cục cũng đã bắt đầu. Vị diện chiến tranh bắt đầu, chúng chủ thần cũng không có chú ý nhiều lắm. Bởi vì quyết định một hồi chiến tranh thắng bại chính là hồi đại quyết chiến cuối cùng. Chủ thần sống lâu vô hạn, 1.000 năm thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Không ít chủ thần môn đã nhàn nhã đi chơi hoặc đàm luận thắng thua của lần vị diện chiến tranh này. Mà chủ thần trẻ nhất là Lâm Lôi cũng đang bị vây trong giai đoạn thực lực đang tăng mạnh. Ngọc Lan vị diện bên cạnh đang có một tân thần vị diện mới đản sinh. Lúc này bên trong thần vị diện, cuồng phong mãnh liệt, một ít núi đá cuồng phong thổi qua liền hóa thành phi hôi. Vị diện lúc mới sinh ra có nồng độ đậm đặc thần lực, các nguyên tố hội tụ càng nhiều, lúc ngưng tụ thành núi đá càng thêm cứng rắn. Cho đến lúc cuồng phong thổi qua mà không vỡ, những đỉnh núi cao tận mây xanh, rộng lớn khôn cùng, bình nguyên. Nguyên tố trong thiên địa nồng đậm, phiêu đãng khắp nơi. Một bóng người như là một pho tượng cao lớn đứng ngực trong thiên địa, trước nắm đấm, cách lóng tay một vòng màu xanh trống rỗng, chính là vầng thái dương đang ngưng tụ thành hình, rồi treo đến giữa trời cao. Hao phí hơn 1.000 năm. Hao phí hơn 1.100 năm, phong hệ thần vị diện này cuối cùng cũng hoàn toàn được tạo thành. Lâm Lôi tóc dài màu xanh nhạt, ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau hơn 1.100 năm tu luyện, cảnh giới phong nguyên tố pháp tắc đã rất tiến bộ, dung hợp được 6 loại huyền ảo. Bất quá phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng lại có tới 9 loại huyền ảo. Phong hệ này dung hợp 6 loại, tương đương với đại địa pháp tắc dung hợp 4 loại huyền ảo. Khoảng cách tới trận cuối cùng quyết chiến của vị diện chiến trường cũng còn có 500 năm. Không vội, Lâm Lôi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 4 loại pháp tắc huyền ảo đột nhiên tốc độ tiến bộ tăng mạnh. Lâm Lôi đương nhiên không muốn dừng lại. Vị diện chiến trường từ lúc bắt đầu tới năm thứ 765 năm. Địa ngục, thiên tế sơn mạch. Một đạo quang mang mơ hồ chớp động ở trên bầu trời thiên tế sơn mạch. Trong thiên địa không ngừng xuất hiện từng đạo không gian. Một lát, đạo hào quang mơ hồ bay thẳng vào thiên tế sơn mạch, rơi vào trong phủ đệ của Lâm Lôi. Hào quang tiêu tán, lộ ra 6 thân ảnh, chính là Hắc Bào Bố Lôi Lạc và 5 chủ thần sứ giả khác. Tại phía dưới, Bạch Bào Bố Lôi Lạc ở trên mặt rút cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Thành công rồi. Thật hoàn mỹ, hao tổn năng lượng không tới một thanh. Duy Á nữ nhân khổng lồ cảm thán thở dài. Thần thú cửu vĩ Tê Phong, Hồ Lạp Tắc, người cũng gật đầu. 6 người chúng ta liên thủ, đúng là có thể so với 30 tên cấp bậc thống lĩnh nhân vật. Nếu không thống nhất, phòng trường toàn bộ cũng không phải đối thủ. 6 cường giả đều được chủ thần khí, hơn nữa khả năng luân hồi chiến để hoàn toàn hoàn mỹ kết hợp, phát huy được thực lực có thể nói là đáng sợ. May mắn ở trong này vừa hay có 2 người là thủy thuộc tính, 2 người là hắc ám thuộc tính. Bạch Bào Bố Lôi Đặc cười nói, thủy thuộc tính năng được phòng ngự mạnh, hắc ám thuộc tính đối với việc này hiểu rất rõ, lúc này mới cải tạo thành công. Ngay tại đây thời điểm này, Lâm Lôi tự nhiên là thuấn gì, xuất hiện ở trước mắt 7 người. Chủ thần, bọn họ sau đó tất cả đều không người hành lễ. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua chủ thần sứ giả ở đây, trong lòng một trận mừng. Ở trong lần tuyển chọn sứ giả này, thành công nhất chính là đã tuyển được Bố Lôi Lạc, một người là ma pháp trận đại sư. Có luân hồi chiến trận này, đối với các ngươi tại vị diện chiến trường, ta có niềm tin tưởng rồi. Lâm Lôi đạm cười nói, bất quá các ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Dù là đại viên mãn cường giả, tại vị diện chiến trường loại này, xác suất tử vong cũng cao tới 5 thành. Các ngươi 6 người phải rất cẩn thận đấy. Rõ, chủ thần. Chúng chủ thần sứ giả không người. Bọn họ hiểu được mức độ nguy hiểm. Có được luân hồi chiến trận này cũng chỉ làm cho bọn họ có khả năng sinh tồn gia tăng nhiều hơn mà thôi. Còn xa mới có khả năng tung hoành tại vị diện chiến trường kiểu này. Các ngươi kết hợp đã không sai biệt lắm. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đến vị diện chiến trường. Lâm Lôi đạm bạc nói. Bố Lôi Lạc, người quang minh thần phân thân, lưu tại đây hay là mang đi? Luận chiến đấu thực lực, so với hắc ám thần phân thân yếu hơn một chút. Bạch Bào Bố Lôi Đạc cười nói, hơn nữa chiến trận này cũng đã có 2 hắc ám hệ cường giả, 2 thủy thuộc tính cường giả, 1 người là đại địa cường giả, 1 người là phong thuộc tính cường giả, như vậy là 6 loại thuộc tính mà tạo thành. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bạch Bào Bố Lôi Đạc cùng với Hắc Bào Bố Lôi Lạc, mặc dù nói tư tưởng bất đồng, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là một người. Lâm Lôi là Lâm Lôi có 4 kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí kia, thì Hắc Bào Bố Lôi Đạc đồng dạng cũng khả năng sử dụng. Sau khi Lâm Lôi đem 6 gã chủ thần sứ giả đưa vào vị diện chiến trường, quay về thiên tế sơn mạch. Vị diện chiến trường tới năm thứ 893 năm. Một đạo nhân ảnh dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ, tốc độ rất nhanh. Ở trong nhắm mắt xẹt qua ngàn ngàn dặm khoảng cách, cuối cùng hạ xuống thiên tế sơn mạch. Lâm Lôi đang ngồi tĩnh tọa ở đình viện một mình, đột nhiên ngẩng đầu. Đạo nhân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng trước người của Lâm Lôi, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi. Rốt cục tất cả phân thân ở cùng một chỗ. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, Bố Lỗ Đạc, Thanh Hỏa cơ hồ cùng một khắc đã tới nơi này. Bố Lỗ Đạc vui vẻ cười nói, người phong hệ thần phân thân đã trở lại sao? Như thế nào, người 4 pháp tắc đã dung hợp không sai biệt lắm sao? Lúc trước Lâm Lôi khai thích phong hệ thần vị diện thành công, không trở về. mà là ngay sau đó tu luyện không thành công như thế nào để trở về? Không sai biệt lắm. Lâm Lôi cười gật đầu. Bốn pháp tắc dung hợp dĩ nhiên đạt tới cuối cùng bí cảnh rồi, bình cảnh rồi. Vượt qua bước này thì đúng là bốn pháp tắc dung hợp hoàn mỹ. Bất quá bước cuối cùng này có thể so với việc đại viên mãn cùng một loại pháp tắc cực khó. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cũng đều hiểu được. Đại viên mãn tu luyện thành công quá là gian nan. Lâm Lôi bởi vì có được ba chủ thần phân thân, tốc độ tu luyện kinh người, lúc này mới không ngừng tiến bộ. Cho đến lúc này là cuối bình cảnh. Nhưng mà bình cảnh đột phá vào thôi diễn năng lực không quan hệ. Bây giờ đột phá đại viên mãn và bình cảnh chủ thần là có rất nhiều. Bọn họ triệu ngàn năm đều đột phá không được. Ai cũng không biết bình cảnh Lâm Lôi cuối cùng này có thể đột phá hay không. Dù sao bốn pháp tắc dung hợp so với đại viên mãn còn mạnh hơn gấp bội. Cho nên khó khăn tự nhiên là càng khó khăn hơn nữa. Đạt tới bình cảnh cuối cùng, thực lực so với trận chiến đánh nhau với áo cổ tư tháp đã là mạnh hơn gấp bội. Lâm Lôi mỉm cười nói. Mạnh hơn 10 lần. Thanh Hòa và Bối Lô Đạc đều mừng rỡ. Do cổ áo cổ tư tháp hỗn đàn mà. Bối Lô Đạc nhịn không được nở nụ cười. Lần trước hắn may mắn chạy được. Hôm nay Lâm Lôi người đã mạnh hơn 10 phần. Trừ phi là áo cổ tư tháp đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Nhưng mà điều này có thể tính là rất thấp, rất thấp. Vô số năm qua, áo cổ tư tháp kia chưa từng đột phá. Kỳ thực đã không sai biệt lắm. Áo cổ tư tháp không có hy vọng đại viên mãn. Giết được áo cổ tư tháp chẳng những là cho ta mà cũng là kỳ vọng của cả gia tộc tứ thần thú. Bối Lô Đạc cười nói với Lâm Lôi. Bối Lô Đạc, người đừng có nóng vội. Thanh Hỏa bên cạnh mỉm cười nói. Bây giờ vị diện chiến trường tới thần tới trận cuối cùng còn hơn trăm năm. Áo cổ tư tháp rất có thể cùng với vận mệnh chúa tể ở cùng một chỗ. Đợi qua khoảng thời gian này, Lâm Lôi hạ thủ cũng không muộn. Có lẽ hơn 100 năm cuối cùng này còn có đột phá nữa. Lâm Lôi ha ha cười nói. Thực là nằm mơ giữa ban ngày. Bộ đó đã không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng đột phá rất khó. Bất quá người một khi đột phá tới bình cảnh, huyền ảo uy lực lập tức tăng cường 10 phần. Phòng chừng có thể có ý chí uy năng. Lâm Lôi, một khi thực sự đạt tới tầng này thì dù là tứ đại quy tắc chúa tể cũng không phải là sợ hãi nữa. Bố nó đặt ra ra. Đột phá này thực là quá khó. Nhưng không biết chừng trong hơn 100 năm này lại có đột phá. Lâm Lôi nói chơi. Ở trong lòng lại thầm nghĩ. Cửa ải này thực đúng là quá khó. Đúng là như vậy. Khi vị diện chiến trường bắt đầu tới năm thứ 999 năm, Lâm Lôi như trước vẫn chưa có đột phá. Bầu trời một mảnh hắc ám. Bảy đạo thân ảnh bay khỏi huyết phong đại lục. Sóng vai phi hành xuyên qua bầu trời địa ngục. Phi hành không đâu. Bảy đạo thân ảnh biến thành 11 đạo thân ảnh. Ngay khi chi đội ngũ này phi hành qua hỗn loạn chi hải, đội ngũ lại mở rộng ra, đạt tới 17 người. Chúa tể, rất nhiều người, rất nhiều thân ảnh không người hành lễ. Các vị diện chiến trường kia cuối cùng quyết chiến chỉ còn là 2 ngày cuối cùng. Từ xa tiến đến thân ảnh, bao phủ trường bào màu đen, chính là Hủy Diệt Chúa tể Ô Đặc Lôi Đức. Ánh mắt khẽ đảo qua mọi người, sau đó dừng lại trên người của Lâm Lâm một chút. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp xuất phát. Nói xong, Hủy Diệt Chúa tể vung nắm đấm lên, xé rách không gian tạo thành một cái khe, trực tiếp tiến vào khe không gian. Sau lưng 16 chủ thần đã đồng dạng đi vào. Lâm Lôi, lúc này đây chủ thần đến quan khán vị diện chiến trường, phòng chừng so với lần trước là thẩm phán. Người có thứ kia có muốn nhiều hơn. Bộ Đô Đặc truyền âm nói. Lúc này đây đến xem vị diện chiến trường. Ở trên mặt đất địa ngục tất cả chủ thần, kể cả Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa đều xuất phát. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Vận mệnh chúa tể do áo phù từng thắng qua một lần. Vận mệnh một hệ 7 vị chủ thần đã được. Khác với các hệ chủ thần khác, tuyệt đại đa số đều không hy vọng bọn họ trở nên quá mạnh. Động đến lợi ích của bản thân, đương nhiên đều muốn xem cuộc chiến này. Lâm Lôi. Bỗng nhiên Hủy Diệt Chúa Tể thanh âm vang lên. Lâm Lôi phi hành tốc độ lập tức tăng lên, phi tới phía trước cùng với Hủy Diệt Chúa Tể sóng vai. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi truyền âm nói. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đặc Lôi Đức cặp mắt là âm trầm, màu xám quét qua Lâm Lôi. Ở trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Lần này ngươi cống hiến 6 chủ thần sứ giả, ta rất cảm ơn. Hủy Diệt Chúa Tể nói. Nói cảm ơn sao? Đại nhân ngươi lúc trước đã từng cứu ta một mạng, sự tình lần này không tính là cái gì. Lâm Lôi cười nói. Lúc trước Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp uy bức Lâm Lôi giao ra 9 quả linh châu. Một khắc sau, Áo Cổ Tư Tháp thậm chí còn muốn động thủ, may mắn Hủy Diệt Chúa Tể đã hiện thân. Hủy Diệt Chúa Tể nghe xong, nụ cười nói. Vị diện chiến trường đã tới. Tứ đại chí cao vị diện, bảy đại thần vị diện, phi thường tiến sát. Tại đây 11 người, thần vị diện trung ương xử lý không gian loạn lưu. Chỉ có một chỗ rất nhỏ là vị diện chiến trường. Cho nên 11 người này đều là từ vị diện khai thông đi thẳng vào không gian loạn lưu, bay về phía vị diện chiến trường, hao phí thời gian rất ngắn. Nếu theo luyện ngục vị diện thông đạo, ngược lại chính là đi đường vòng. Trong không gian đoạn lưu đi dọc thẳng tắp chính là lộ tuyến ngắn nhất. Lâm Lôi. Lại một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu. Phía xa có một đám người đến sát gần tới. Cầm đầu chính là Tử Vong Chúa Tể. Kia là Hồng. Bên kia Hồng Phát Tiếu Lệ. Chi đội ngũ hiển nhiên là Minh Giới Nhất Vương chúng chủ thần. Minh Giới Một Vương cùng 14 vị chủ thần. Hoa Lạp. Chúng chủ thần môn trực tiếp tiến vào trung tâm vị diện chiến trường. Gió lạnh gào thét, Minh Giới, Địa Ngục hai phương, 31 vị chủ thần trực tiếp dừng ở trên một tòa núi cao. Một lát, lại có 9 đạo thân ảnh xa xa bay tới, đúng là tính mạng chí cao vị diện chủ thần môn. Ngay sau đó, 2-3 chủ thần theo nhau từng người đến, rất nhanh đã tụ tập 49 vị chủ thần. Bây giờ đã có thể so với thiên giới, với Quang Minh thần vị diện. Tử Vong Chúa Tể ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liếc nước mắt sang Hủy Diệt Chúa Tể. Ô Đặc Lôi Đức, áo phù kia, tự hồ rất tự tin. Tin tưởng, ai mà không tin tưởng. Thắng thua chính thức, phía kia một hồi chiến tranh chấm dứt mới biết được. Hủy Diệt Chúa Tể đạm mạc nói. Lâm Lôi, Bối Đỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người còn lại, đứng tại một mũi của đỉnh núi. Rất nhiều chủ thần trong mắt, Lâm Lôi bọn họ ba người chính là Ngọc Lan, vị diện, ba vị chủ thần. Đã xem như một người, một cái chỉnh thể, bọn họ bởi với cái sự tồn tại của Lâm Lôi, đã khiến cho đoàn này so với 5 đoàn thể của tứ thần thú càng đáng sợ hơn. Bọn họ tới rồi. Lâm Lôi đạm mạc cười. Thanh Hỏa, Bối Đỗ Đạc lập tức quay đầu. Giờ phút này các chủ thần khác đã chú ý tới. Chỉ thấy xa xa, hạo hạo đãng đãng một đám người. Đang bay tới, khoảng 20 người. Vận Mệnh Chúa Tể Áo Phu cầm đầu. Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp đi theo. Các phần khác các chủ thần môn cùng các hệ khác cũng đi tới. Hủy Diệt Chúa Tể thấy vậy, ánh mắt dừng ở trên người áo phù. Mà áo phù đồng dạng cũng nhìn Hủy Diệt Chúa Tể. Hiển nhiên, hai gã quy tắc Chúa Tể đã xem đối phương là đối thủ cực mạnh. Lâm Lôi, hai người bọn họ đều muốn đối phương trở thành duy nhất đối thủ. Xem thường các chủ thần khác, nếu như một ngày, Lâm Lôi người siêu việt vượt qua bọn họ, người nói, về mặt của bọn họ sẽ như thế nào đây? Bội Đỗ Đạc truyền âm với Lâm Lôi, chế nhạo, cười nói. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện, mấy cái chương về cuối này họ dịch nó hơi chán một chút, dạng đọc như convert một tí là mình đọc nó bị ngắt. Xin chào anh em nhé và hẹn anh em ở tập tiếp theo.